xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Nhan ngượng, cô chỉ bắt chướng lời của người khác. Giờ bị thổi phồng đến mức mặt cô cũng đỏ lên. Tôi chỉ có chút khôn vặt, cũng không thể nói là học từ người khác, nên cô chỉ có thể nói tránh như thế. Sao cô lại gọi là khôn vặt được? Người được anh trai cả của tôi khen không có mấy người đâu. Thư Nhan, tôi thật tình muốn hợp tác với cô. Trong điện thoại không thể nói nhiều được. Thế này vậy, ngày mai chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện. Còn cái người tên Chu Hồng gì kia cứ giao cho tôi xử lý là được. Về đến nhà, Thư Nhan cũng không có tâm tình dọn dẹp cửa hàng nữa. Cô tắm rửa sạch sẽ qua loa rồi nằm trên giường nghĩ đến chuyện hợp tác với Hồ Thụy Tuyết vừa rồi. Ai mà không có chút gan lì muốn thử thách. Cô nhớ lúc đầu tốt nghiệp đại học xong cũng đầy khí thế như mây bay muốn tạo ra một vùng trời của mình. Ngay cả gửi CV cũng không gửi cho các công ty nhỏ. Tất cả đều là các xí nghiệp và các công ty có đầu tư và hợp tác thị trường nước ngoài. Hơn 30 bảng CV không có cái nào gửi lại. Đã tát cho cô một cái tỉnh dậy. Cô buồn rầu về nhà tìm một công việc. Nói hoa mỹ là chuẩn bị thi công chức. Ban đầu cô còn nghĩ phải làm sao để thi đậu công chức. Kết quả thi cả 2 năm cũng không đậu. Lúc đó trong nhà lại ép hôn. Nên cô kéo hành lý về lại Nam Thành. Tìm một công ty bình thường làm một chức vụ nhỏ bình thường. Trong thế giới của cô, xã hội này đã dạy cho cô cách làm người. Cho nên sau khi cô xuyên qua nơi này cũng nghĩ mọi chuyện rất đơn giản. Bản thân cô cũng không phải người có năng lực rất mạnh. Nếu đã là rồng thì đến đâu cũng là rồng. Còn cô chỉ là một người bình thường. Ý vào kiến thứ mấy chục năm hơn người thoải mái uống chút canh khi gặp đúng thời cơ ở thời đại này. Vấn đề bây giờ là có một cơ hội trước mặt cô. Hồ Thụy Tuyết có gia thế, có tiền, hợp tác với cô ấy có thể nói là làm ít nhưng hiệu quả nhiều. Cứ từ bỏ như thế thật sự có hơi đáng tiếc. Mặc kệ đợi ngày mai gặp mặt nói cái gì, thuận đường giải quyết Chu Hồng luôn. Người tốt lại không thích làm, cứ thích làm yêu quái. Vẫn như cũ, Hồ Thụy Tuyết cử người đến đón Thư Nhan. Nơi gặp mặt là trong một sân nhỏ tại con ngõ hẻm. Dù là bên ngoài hay là bên trong hoàn toàn không thể nhìn ra nơi này là một tiệm cơm. Chắc nơi này là quán cơm chỉ tiếp đãi riêng các đại lão trong truyền thuyết rồi. TBC, đồ ăn Nam Thành của tiệm này vô cùng chính hiệu. Một lát nữa cô nếm thử xem. Đúng lúc, Hồ Thụy Tuyết rót một ly trà cho Thư Nhan, đẩy bánh ngọt về phía trước mặt cô. Nói, bánh ngọt ở đây cũng rất ngoan, nhưng đừng ăn nhiều. Thư Nhan cầm lấy một miếng, cắn một miếng. Cô vẫn nghĩ cho vào miệng đã tan chỉ là cách dùng từ quá lên. Nhưng khi vừa ăn xong một miếng này lại không kiềm chế xúc động cầm miếng thứ hai. Hiện tại Thư Nhan đã có chút chờ mong đồ ăn đằng sau. Hai người cũng chưa nhắc đến bất cứ chuyện gì trong điện thoại và tối hôm qua. Câu được câu mất tán gẫu đều là một ít chuyện vặt. Vô cùng ung dung và dễ dàng. Con gái của tôi năm nay đã 3 tuổi rồi. Còn con của cô cũng 5 tuổi. Khi nào đó cô dẫn hai đứa bé ra ngoài chơi. Con bé luôn ở trong nhà nên không có bạn bè. Nhìn thấy con trai con gái của cô chắc con bé sẽ rất vui. Trạng thái tinh thần của Hồ Thụy Tuyết trông còn tốt hơn rất nhiều lần trước. Được rồi, cuối tuần sau, chúng ta cùng đi dạo ở ngoại thành. Hiện tại, Nam Thành cũng thật không tính tốt bao nhiêu. Rất nhiều nơi rất nổi tiếng trong tương lai bây giờ vẫn còn là một mảnh đất hoang. Sắp đến thời tiết cũng đẹp rồi. Đi ra ngoài chơi một chút cũng rất tốt. Lúc Hồ Thụy Tuyết cười lên, đôi mắt loan loan như ánh trắng xinh đẹp vô cùng. Thư Nhan rất nghi ngờ. Tại cô xấu xí, không có học thức, Diệp Chí Cường tìm một sinh viên tuổi trẻ xinh đẹp còn có văn hóa thì có thể hiểu được. Nhưng vì sao Trương Bách Tống tìm một A Nhạc mà mọi thứ lại không bằng Hồ Thụy Tuyết? Chẳng lẽ bởi vì tự ti, muốn lấy được tự trọng của đàn ông từ chỗ A Nhạc kia? Thật hèn hạ, đồ ăn lần lượt bưng lên, mùi hương phảng phất quẩn quanh Thư Nhan. Cô gắp một đũa cho vào miệng, mắt hơi hơi nheo lại. Tuy Thư Nhan đã từng ăn đồ ăn của Nam Thành nhưng lại thiên vị đồ ăn theo quê hương của mình hơn. Mà hôm nay cô mới phát hiện không có thiên vị hay không thiên vị. Chỉ cần đồ ăn nấu ra ăn thật ngoan, thì món ăn đó tự nhiên được người ta yêu thích. Ăn cũng đã sắp no. Thư Nhan cầm ly trà đặt lên miệng nhỏ uống. Cô đã điều tra chuyện của chồng Chu Hồng chưa? Cách Trương.